Quả thực, bè thì nặng như bè lim, mà cây sào chống đẩy lại yếu ớt mỏng manh như cây sậy. Hình ảnh ví von ấy của bà tôi đã diễn tả chính xác tình cảnh ba bà cháu tôi trong những ngày này. Biết bao nhiêu là khó khăn đã giáng xuống đầu em thảm tôi và bà nội tôi. Đến cái mức bà tôi nhiều lúc phải phần ốt kêu trời. Và tôi, sau này, khi đã có chút ít hiểu biết, nhớ lại, tôi đã phải rùng mình ghê sợ, vì bỗng mới nhai nhận ra, thì ra con người ta là vậy. Nó, chính nó, nhiều khi lại là thủ phạm gây ra bao nỗi oán khổ đớn đau cho đồng loại. Con người, mang tiếng là con người, mà sao nó lại có thể nhẫn tâm, điệu cán thế? Liền một tuần, cô giáo Quyên đến gặp ông Luân, chủ tịch phường, để xin giấy khai sinh cho bé Thảm. Vừa vận dụng luật, vừa lấy tình, cô giáo dạy con ông hồi xưa. Cô nói hết nước hết cái, mà ông ta vẫn cứ nhất quyết không chịu chấp nhận. Các cụ tổ hưu đến can thiệp, ông ta không lánh mặt được, đành phải tiếp. Thì hết lý sự cùng, lại âm à hứa suông, kết quả không vẫn hoàn không. Cô Quyên bực quá, bỏ cả việc đi phép vào Nam thăm chồng, lên tận thành hội phụ nữ đưa đơn khiếu nại. Nhưng đơn từ gửi đi hơn tháng trời, vẫn chưa có hồi âm. Bà tôi ái ngại, bảo cô đừng vì việc cháu Thảm mà lỡ việc hệ trọng của cô lúc này. Nhưng cô nói, cô đã gửi thư vào, bảo chồng cô chờ ít bữa nữa. Vì cô thật không có lòng nào bỏ bà và em Thảm trong tình cảnh khốn khổ này. Không có tờ khai sinh, tức là không được xã hội công nhận làm người, tức là không được hưởng những quyền lợi mà một đứa hài nhi, một con người được hưởng. Gạo không, đường không, sữa không, quần áo không, hổ thai, tất cả những thứ đó, giờ đây bà tôi đành phải mua với giá gấp 10 lần giá nhà nước cung cấp vậy. Ôi, toàn bộ số thu nhập của bà tôi, gồm tiền lãi tiết kiệm, liên hưu, cùng món tiền cho bưu điện chuyển tới, của một lòng hảo tâm bí mật nào đó, cộng lại có được là bao. Thời giá cũ, co kéo còn tạm được, chứ giá cả tăng vọt như hiện tại, thì đối khổ là nhãn tiền rồi. Tất nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là bà tôi phải bằng mọi cách để nuôi được em Thảm tôi. Khổ, từng ấy tuổi đầu, qua mọi khúc đoạn trường rồi, chưa bao giờ bà tôi lâm vào cảnh huống bi thảm như thế. Gần 70 tuổi đầu rồi, lần thứ hai bà tôi phải nuôi con nhỏ, mà nuôi con nhỏ trong hoàn cảnh này, ngoài cái nhịn ăn nhịn mặc mà bà tôi và tôi chấp nhận, chỉ còn một cách nữa là đi ăn mài, xin cho em Thảm bú trực thôi. Tôi đã bỏ ăn bữa sáng, 8 tuổi, tôi đã biết vá lấy quần áo. Tôi chỉ tiếc không biết cách nào làm ra tiền để mua sữa, mua đường cho em Thảm đáng thương của tôi thôi. Ơi! Tôi thương em Thảm của tôi lắm. Mỗi lần thấy bà tôi bế em đi bú trực các bà, các cô có con nhỏ trong phường về, thấy nó sởn sơ vui vẻ. Bên cạnh bà tôi mỗi ngày, gầy mòn hốc hác, là tôi lại muốn trào nước mắt. Đoạn đời cay cực này còn dài lắm, vì ít nhất em cũng còn phải ăn sữa 6 tháng. 6 tháng, ngoài việc đi bú trực người ta, em còn phải được ăn thêm sữa bò, em cần phải được ăn thêm nước cháo đường. Số mệnh em lúc này thật tình mong manh quá. Điều kiện tối thiểu để nuôi em đã không có. Quanh em lại còn bao điều hung hiểm, bao kẻ độc ác. Lão Hướng, cứ mỗi lần em Thảm khóc là lại cất tiếng chửi rủa bà tôi. Phù hoạch có thêm mụ đàn bà mặc cú, mụ môi móc cả tam đại tứ đại nhà tôi. Có lần Hướng sòng sọc sang quát, bắt bà tôi phải bế em Thảm ra khỏi nhà để cho lão ngủ. Bà tôi và cô Quyên té tát một hồi, lão mới chịu thôi. Trong những ngày này, tôi nhận ra ông Luân là một kẻ vô cùng xấu xa. Ông hạch sách bà tôi thế nào, sau này tôi sẽ kể. Còn bây giờ, tôi chỉ xin nêu một chi tiết, nói rõ tính cách hèn hạ của ông thôi. Ông cùng hai chị em con Vàng Anh là hai con gián điệp theo dõi gia đình tôi. Ông đã gọi chúng đến và giao nhiệm vụ đó cho chúng. Nếu cần, các cháu cứ ghi chép lại cho bác. Ông nói vậy, về hai đứa con gái này, tôi cam đoan là nếu chúng không mắc bệnh tâm thần, thì cũng thuộc loại quái kiệt, phát triển nhân cách không bình thường. Chúng vô liêm sỉ đến mức biết là em thảm tôi thèm sữa, nên sáng sáng mỗi đứa ôm một cốc sữa đầy đến cửa nhà tôi, vừa quấy thìa vừa leo lẻo: "Ôi giời, sữa ngọt quá." Nhem nhẽm nhèm nhem, có đứa chết thèm. Có bận, ngay trước mặt bà tôi, chúng còn đổ cả cốc sữa xuống đất và nhân nhân cái mặt, có thừa cũng chẳng cho cái đồ đĩ. Hai đứa này gây bức bối cay uất cho tôi còn hơn là con chó săn. Tôi có cảm giác con chó săn nổi cơn điên mỗi khi nó bất thình lình trồm lên, rít quẩy và cào cạc cạc những móng sắt xuống nền xi măng. Em thảm tôi lúc ấy giật mình, rung lập cập như lên cơn động kinh, và bà tôi lại vội ấp em vào ngực mình, vừa đựng vừa trấn an em. Với hai đứa con cô đại bàng, quả thực bà tôi chẳng biết làm cách nào để bảo ban răn dạy và ngăn chặn chúng. Cô khuyên sang nhà bảo mẹ chúng, mẹ chúng lắc đầu áo não: "Tôi bây giờ là con bù nhìn dữ dưa cho nhà này rồi cô ạ." À, mẹ chúng nói vậy rồi khóc. Thì ra bây giờ ông xế đại gửi hàng từ Bangkok về thường đề tên người nhận là Vàng Anh, và con này đi nhận cái gì về là giấu biệt mẹ, giấu biệt em. Hai chị em nó mỗi đứa có dẫn vốn riêng, tai mỗi đứa đeo hai ba cái nhẫn mặt ngọc, nhẫn ấy chúng nhờ Hứng và cô bồ của lão mua. Mối liên minh giữa Hứng với hai chị em con Vàng Anh mỗi ngày một khăng khít, cũng là nhờ các chuyến hàng ông tài xế đại từ Thái Lan gửi về. Con Vàng Anh đã 15 tuổi, nhưng ngực nó căng căng như ngực đứa 16-17 tuổi. Lão Hứng nhìn con Vàng Anh, mắt cứ tích lại, hàm răng cứ mỗi phút lại một chĩa thêm ra. Một hôm, tôi đang nằm cạnh em thảm để em có hơi ấm cho bà nấu cơm, thì bỗng thấy con mụ mặt cú từ đâu trở về, sầm sập, bước vào buồng lão Hứng. Sau đó là rầm rĩ tiếng la hét nguyền rủa, rít sấm cùng những tiếng đấm đá, xé quần xé áo nhau. Lát sau, tọt ra ngoài sân là con Vàng Anh tóc tai rũ rượi, quần áo sọc sập, mép có vết máu. Em thảm tôi tức giận khóc ẹ ẹ. Từ bếp chạy ra, túm được con Vàng Anh, lôi nó vào cửa. Bà tôi nghiến răng quát: "Mày làm cháu tao thức giấc, mày vào đây, tao trị tội mày." Con Vàng Anh lúc này đang khiếp đảm vì trận đòn thù của mụ mặt cú. Sự việc xảy ra dơ dáy quá, lộ ra thì quá là biêu xíu, nên xám xịt mặt mày, nó cố giằng giật để ra khỏi tay bà. Vừa lúc đó, mụ mặt cú sọc ra, để mụ có đủ thời gian cho nó mấy miếng cào mặt, chật tóc. Bà tôi buông con Vàng Anh, đẩy nó ra, nói theo: "Thôi, dì tha cho nó trót dại. Từ nay cả tính ra cháu nhé." Đoạn bà tôi ôm em thảm, đặt lên võng, cất tiếng hát véo von: "Thôi tôi chẳng lấy ông đâu, ông đừng cạo mặt, cạo râu tốn tiền." Sau sự việc này, một thời gian dài, lão Hứng và con Vàng Anh không còn dám nho nhe nhóc nhách gây sự chửi bới gia đình tôi. Nhưng mà không phải chỉ là những nỗi buồn khổ tự bên ngoài đem đến cho em thảm tôi. Chính em thảm, cái sinh linh bé bỏng tội nghiệp, hình như cũng cảm thấy cái hẩm hiu trớ trêu của số phận mình. Em không được bình thường như những đứa trẻ khác, em khóc nhiều lắm. Và một hôm tôi đã run cả người khi nghe thấy bà tôi đang bế em, bỗng thảng thốt kêu lên: "Sao cháu lại thở dài thế, cháu?" Ôi, mới có 3 tháng tuổi, em thảm tôi đã biết thở dài. Chẳng lẽ đó chỉ là một hơi thở tự nhiên của em thôi? Không, thực tình là như thế. Thực tình là tôi nhận ra trong đôi mắt đó, kể cả những lúc nó bình tĩnh vui vẻ vì dễ chịu vì no nê, vẫn vương vương một nỗi tủi hờn. Em thảm hay tủi thân lắm, nó khóc nhiều hơn những đứa trẻ khác. Em khóc suốt cử, và tiếng khóc cũng khác những đứa trẻ khác. Có khi đang ngủ, tự dưng em mím môi, rồi nhếch miệng hừ hừ mấy cái rất áo não. em mang nỗi ấm ức xót xa trong ký ức non nớt của em. Bà bảo, em nhớ mẹ, em tủi phận đấy. Và đêm nào cũng vậy, không ít hơn một lần, đang ngủ, bỗng dưng, bừng thức với tiếng khóc hờn dỗi kéo dài khoảng gần một giờ đồng hồ. Khóc vì đói thì chỉ cần cho em ăn là em nín. Vì rét thì ủ thêm chăn cho em, vì nóng thì bế em ra sân cho thoáng, còn vì tuổi thì dẫu thế nào em cũng không nguôi. Ôi, lúc ấy tôi cũng ứa nước mắt. Nỗi tủi nhục của con người bé bỏng kia sao mà sâu xa vậy? Và có cách nào chia sẻ giúp em? Bà tôi vỗ về em, bà tôi ru dính em, bà tôi bảo bày trò cho em quên đi nỗi tủi hổ ám ảnh tâm linh em. Xót đau vì bất lực, vì thương em, tôi và bà đã nhiều lúc khóc theo em. Chẳng có cách nào, nếu như em không vì quá mệt mà thiếp đi. Lúc ấy, nương nhẹ đặt em xuống bên tôi, bà giống to lên câu hát, để ru và ác cơn thần bất chợt của em. Và tay bà phật phờ cái quạt nang, cho đến tận sáng bửng, bà chẳng hề chợp mắt một phút nào. Biết kể sao cho xiết, lòng bà mênh mông thương xót cháu con. Ai đếm được bao nhiêu đêm bà thức trắng, ai ghi được số lần em thảm tôi khóc hờn. Em gái tôi còn bé quá, nó chưa biết tỏ bài. Nó đau ở đâu, nó đói hay nó khát, nó bị ai dọa nạt. Chỉ nhờ tiếng khóc với sắc thái riêng từng lúc của em mà bà đoán định ra thôi. Tuy vậy không ít lần, em như một sinh thể mang tâm trạng bí ẩn khôn cùng. Có hôm em nín bặt vì trông thấy ánh đèn, có bận em vừa khóc miếu vừa chỉ trỏ lung tung, tới lúc tôi tìm được một con đom đóm ở góc nhà vứt ra sân thì bỗng chưng em nín thít. Rất nhiều hôm làm đủ mọi cách mà em vẫn khóc, thắp hương trên bàn thờ, bà khấn ông, viện cả cụ cao tằng về phụ trợ mà em vẫn không thôi. Thế em có cái thần thái khác lạ, bà vội lấy muối ném xung quanh nhà, vừa ném bà vừa chửi hồn thằng Liễu Thăng, thằng Phạm Nhan, lũ ma vương quỷ sứ định chui chọc hãm hại em. Em vẫn miếu máu ăn oại, lại như hôm nào bà đốt vía cho em cũng chẳng dỗ được em. Cuối cùng bà cầu viện đến con dao rửa chẹt củi, một liều ba bảy cũng liều, bà liều với chúng mày đây. Lưỡi dao trong tay bà vung chém vào không khí, vừa chém bà vừa giống giả như phát lệnh, chém đầu thằng Chích, nứt đầu thằng Chiết, biêu đầu ngọn tre. Là thai bỗng nhiên em bật ngay tiếng khóc. Từ hôm ấy, trên đầu giường dưới làn chữ cối, lúc nào bà cũng để sẵn con dao rửa. Cuộc sống của trẻ con vẫn là một vùng bí ẩn chưa được soi tỏ mọi ngõ hẻm kiệt cùng. Và những ngày này, dẫu có xót xa và nhục nhã thì cũng phải nói thật với nhau rằng cái ăn vẫn là nguyên cớ đầy đọa nặng nhọc nhất đối với con người. Và ở gia đình tôi lúc này, nạn nhân của cái đói nếu được xếp theo thứ tự và chịu đựng thì sẽ là bà tôi, rồi đến anh Thảm. Bà tôi và tôi, thôi khỏi phải nói, tôi đã lớn, còn bà bảo bà quen chịu khổ rồi. Lo ngại nhất, thương nhất vẫn là em Thảm trứng nước. So với cái ăn thì cái mặt dẫu sao cũng còn cách chống đỡ tạm bờ được. Cô giáo Quyên mang sang một bộ quần áo cũ của thằng Lễ. Bà cười bảo, tuy là quần áo thừa thải nhưng em Thảm mặc tới sang năm cũng chưa hết. Cái ăn mới là cái đòi hỏi sát sườn liên tục hàng ngày. Người ta không thể ăn một lần cho 6 tháng, một tuần, thậm chí một ngày. Vài ba tiếng đồng hồ một lần, con người lại phải được ăn rồi. Con mèo Mi, nhà tôi đẻ, hai con nó bú mẹ chồm chộp suốt ngày. Khổ cái, em Thảm tôi thuộc loại trẻ háo ăn. Khi ngủ, miệng em cũng núm nín, môi em cũng nhớp nhép. Tội nghiệp, lúc nào em cũng thèm ăn. Có hôm trong em tu ừng ực chai sữa mà vừa thích vừa thương. Em chịu khó ăn lắm, và ăn cái gì cũng được, nước cơm gạo và tí đường mà em nuốt non lành, nhanh đến nỗi bà tôi bón không kịp, tu hết cả chai sữa mà chưa đủ. Thế là em lăn ra hờn. Bà bế em lên, bảo em ngủ đi, để mai bà mua nữa, em ăn. Em ngủ chưa đẩy giấc đã tỉnh, cái đối thường trực lại lên tiếng đòi ăn. Bà thu nhặt những thứ chưa dùng đến, bán sạch bách cả rồi. Cuối cùng, còn đôi khuyên tai mẹ tôi để lại, bà bảo, thôi, người còn của con. Thế là cũng bán nốt. May mắn thay, cuộc sống không bao giờ ở vào thế tuyệt vọng. Nhớ lại, tôi đã nhận ra trong những ngày khốn khó ấy, đã không ít người đầy lòng ưu ái chia sẻ với gia đình tôi. Nỗi đau khổ được con người nhân hậu nghiêng xuống lắng nghe, thông cảm, cũng có thể được vợi bớt đi. Và người ta vì thế có thể lại vui sống được. Huống hồ ở đây lại còn là sự ghé vai giúp sức. Ở hiền thì gặp lành, ngẫm ra điều bà tôi từng hay nhắc nhở ấy thật đúng. Đầu tiên là những người hàng xóm xung quanh chúng tôi, cô Quyên thì hiển nhiên rồi. Cô bế ẵm nâng niu, dỗ dành em Thảm suốt những ngày nó ốm đau. Cô thương nó như con cô. Cô Đại Bàng thì thi thoảng lại đem sữa đường sang cho em. Tất nhiên, việc này còn bị hạn chế vì hai đứa con gái thần nanh đỏ mỏ. Một lần biết chuyện đã chửi cô và dọa viết thư tố cáo với bố chúng. Cô không dạy bảo được chúng và bây giờ đang mất dần quyền làm mẹ, làm chủ gia đình. Các cụ tổ hưu cũng hay đến hội hang giúp đỡ. Cụ cho cái Thảm đôi bít tất, cụ cho nó cái chăn bông con, cái mũ len. Ông Vinh cho nó cả cái phiếu đường của ông. Quan trọng hơn, các cụ cử người lên tận sở thương binh xã hội xin thêm phiếu cho nó. Lại có những trường hợp như là tình cờ, chẳng hạn có hôm bà tôi đi chợ về dẫn theo một người đàn ông trẻ, cao lớn, râu rậm, đi đôi giày săn đá cỡ đại. Ông vác một bao tải nặng và tay xách một can mật ong đầy. Ông gọi bà tôi là mẹ. Ông biếu bà tôi cả bao tải thục và can mật. Thì ra, hồi kháng chiến chống Pháp, đã có chạo bà tôi là mẹ chiến sĩ, đã từng nuôi ông khi ông bị thương, phải ở lại dọc đường trong một cuộc hành quân lên Tây Bắc năm 1952. Giờ, ông cùng vợ con khai hoang ở Sapa. Tuy nhiên, người gần gũi và san sẻ, với tôi niềm vui, nỗi buồn nhiều nhất là Việt thân với tôi, vẫn hay sang chơi với tôi. Chúng tôi cùng nhau đọc sách, học bài, bàn chuyện và chơi bi chơi cờ, chơi tú lơ khơ với nhau. Từ ngày có em Thảm, Việt lại cùng tôi trong em. Những lúc em Thảm hờn chỗi, Việt tìm một cách dỗ dành em. Việt rất khéo tay, đã nặng được các con chim, con voi, con rồng bằng đất sắc màu. Việt lại bồi giấy làm được cả cái mặt nạ lão tôn vua khỉ. Em ơi, nín đi, anh xem con voi có đôi ngà trắng này. Việc nựng, nhưng voi em cũng chẳng tiếc, rồng em cũng chẳng cần. Thế mà việc đeo cái mặt nạ tôm ngọc không, nhảy chơi chơi giữa nhà thét, ta là Mỹ Hầu Vương, hóa từ quả trứng đá ở núi Qua Quả, nước Ngạo Lai, thuộc Đông Thắng Thần Châu, tài nghệ hàng long phục hổ đấy. Thì em cười nắc nẻ từng hồi. Tuy nhiên, ấn tượng của tôi về những ngày này vẫn là quãng thời gian dài, giặc xăm xám, một sắc màu ảm đạm. Tôi nhớ mãi sự việc xảy ra chiều hôm đó, khi bà tôi bế em Thảm đi bú trực trở về. Một chiều, bà tôi vẫn bế em Thảm ra chỗ ngã ba Chốc Đỏ, chờ người đi chợ qua xin cho em bú nhờ. Em nhớ sự mẹ lắm, nhiều bà thấy em thế rất thương em, nhất là lúc nó móc vào vú các bà, núm lấy núm để, nức lên sung sướng, đến nỗi nghẹn sặc, ho trớ một hồi rất tội nghiệp. Vừa nựng nó, vừa ứa nước mắt thương xót nó, có bà còn hỏi han bà tôi về gia cảnh. Bà tôi nghẹn nghẹn lời đáp rằng, cảm ơn các bác đã có lời thăm hỏi. Nhưng số tôi ăn mày cầm tin bị gậy, nói ra lòng những thẹn thùng bác ạ. Bà nội thông cảm không hỏi nữa, chỉ hẹn ngay giờ bà tôi đưa em ra đây, bà sẽ cho em bú. Nhưng không phải ngày nào cũng gặp Mai, có hôm chẳng gặp được bà nào, như hôm nay, trời là mưa gió, bà đành bế em Thảm về không, pha cho em bát nước đường để em uống tạm. Nhưng em nhớ sữa, cứ khóc và đẩy bát nước đường ra, khiến bát nước đường buộc khỏi tai tôi rơi xuống nền nhà vỡ tan. Chẳng thế nào dỗ em được, đành vừa bế em đi vòng quanh sân bà, vừa ơi ơi ru em, cho đến lúc cô Quyên đi đâu cùng thằng Lễ về. Sang bế đỡ bà và cho một cái kẹo, em mới nín rồi tí mất ngủ, còn nguyên cái kẹo ngầm dở trong miệng. Đặt em Thảm xuống giường, chẹn hai bên em, hai cái gối cho em khỏi sực mình. Cô Quyên nhìn bà rồi từng ngần. Bà à, nhà con vừa viết thư ra, báo tin sắp tới phải mổ lại. Thời gian nghỉ hè của con cũng sắp hết. Con cũng đã bán ít đồ đạc, có được ít tiền. Chẳng lẽ không vào với nhà con? Nhưng ra đi lúc này, để bà và cháu thế này, quả thật con thấy ái nái quá. Bà chớp chớp mắt, cảm động đáp. Thôi, 10 phần cũng được 5-6 rồi. Tấm lòng của cô thế nào, bà cháu tôi đều biết và ghi nhớ mãi. Bây giờ, việc chú ấy là trọng, không nên hoãn nữa cô ạ. À. Cô Quyên mở miệng cái túi xách tay, rút ra một xíp tiền. Tôi không nghe rõ lời cô nói, chỉ thấy bà tôi cứ đẩy tay cô và miệng che đi che lại. Ô hay, sao cô lại làm thế? Bà cháu tôi còn gượng được. Cô vào đấy, lạ nước lạ cái, lại phải săn sóc chú ấy, biết bao nhiêu cho đủ. Lẽ ra, tôi phải đưa cô mới phải chứ. Còn cô Quyên thì như giỏi, bà không cầm, con không đi nữa. Cuối cùng, bà tôi đành nhận một ít tiền cô đưa và nói là phải tạm cô vậy. Xong việc ấy, cô Quyên ghé tay bà tôi, tay chỉ vào nhà Hứng, hình như cô mách bảo cho bà tôi điều gì hệ trọng lắm. Bà tôi nhằn nhằn môi, nhíu mày khó chịu. Ra, cái quân mèo mã gà đồng này nó chẳng từ việc gì là vậy. Cô Quyên thở dài. Bao giờ cho nó hết cái thời kẻ ăn không hết, người lần không ra. Bao giờ không còn cảnh kẻ có quyền thế tha hồ lộng hành, cây bao ăn trái cho người lương thiện hở bà. Khổ, không biết rồi đời cái Thảm sẽ ra sao. Cô cúi xuống vuốt mái tóc đen dày của em tôi, như chợt nhận ra điều gì khác thường. Cô vội ập tay xuống trán nó, mắt bỗng lộ vẻ hốt hoảng. Bà ơi, hình như cháu Thảm nó sốt hay sao thế, con thấy nóng lắm. Tối hôm ấy, em Thảm sốt 40 độ. Đã đến thời kỳ đau ốm triền miên của em gái tôi rồi. So với thời kỳ này, nỗi khổ của thời kỳ mới nuôi em Thảm chẳng thấm tháp vào đâu. Hết 6 tháng tuổi, hình như toàn bộ sức lực dự trữ thừa hưởng từ mẹ em của em đều đã cạn kiệt. Em là cái mầm non bấy bớt, do ra đời trong muôn vàng thiếu thốn, là cái hệ quả của một cơn chấn thương não lòng. Em hay thở dài và tủi hổ vì hình như em nhận ra cái số phận trớ trêu và rủi ro của mình. Biết tất cả những điều đó, các chứng bệnh lập tức lợi dụng các mặt nhược yếu của em và hùa với nhau để hành hạ tấm thân bé bỏng yếu đuối của em. Cổ, em không có được một phần cái sức phù động của tôi. Bà tôi và tôi đã sống những giây phút vô cùng căng thẳng, với cảm giác quyết liệt sinh tử, đã vận dụng đến kiệt cùng sức lực để giành giật lại sự sống cho cái sinh linh bé nhỏ lúc nào cũng như trên vên bên bờ vực thẳm của em. Trong những ngày kinh sợ đó, đã bao lần tôi thấy bà tôi rơi vào trạng thái hoang mang cùng cực. Cháu ơi, cháu sinh ra vào thời buổi khốn khó, lắm nhiễu nhương này làm gì cho khổ cháu, khổ bà cháu ơi. Đã không chỉ một lần, trong bàng hoàng sợ hãi, bà thốt lên cái câu nói xót xa ai oán ấy. Câu nói phản ánh đúng sự thật, không ngờ sau này lại bị kẻ lòng lan dạ hiểm lợi dụng để bôi nhọ phẩm giá bà tôi. Nhưng thôi, đó là chuyện sau này. Còn bây giờ trước mắt là sức khỏe, là tính mệnh của em gái tôi. Sau hôm cô giáo Quyên đi vào Nam thăm chồng, Em thảm sốt 40 độ 3 ngày liền. Sang ngày thứ tư, thấy em vẫn mê man, bà tôi vội đưa em tới trạm xá. Người y sĩ trực ở đây chẳng nói chẳng rằng, cho mấy viên pyramidon, rồi hãy tay bảo vệ. Bà tôi giãy nảy, ông ta mới trợn mắt lẻm bẻm, không có giấy tờ gì, lấy thuốc thế là phúc lắm rồi. Bà tôi bế em đến nhà ông luôn, trình bày hoàn cảnh và xin ông giấy giới thiệu. Ông luôn đáp, không thể vô nguyên tắc thế được. Con bé này, tức là em thảm tôi, có là người thuộc phường tôi đâu. Nuốt nước mắt, bà tôi bế em về. Mai cho em tôi, số nó chưa tới lúc tận. Tôi nói như thế bởi vì đang lúc bà tôi sửa soạn cho em tôi uống thuốc, thì cô đại bàng đi chợ về, rẽ vào thăm. Cô bảo tự dưng cô thấy sốt ruột quá. Người phụ nữ vẻ ngoài và tính tình có phần thô kịch này ẩn giấu bên trong một tấm lòng nhân hậu thiết tha. Nghe bà tôi kể, cô vội giằng lấy mấy viên pyramidon vứt tạch xuống sân la quảng. Ôi bà ơi, đang có gì sốt xuất huyết, đứa nào định giết cháu tôi thế này? Nói đoạn, cô giảng giải cho bà tôi biết những kiến thức sơ đẳng về chứng bệnh này, rồi chạy về nhà lấy đá sang chườm cho em. Bảo bà yên tâm, vì bệnh này cô đã có lần chữa chạy cho hai đứa con cô rồi. Khổ, hai đứa con gái của cô hỗn láo cho ai cũng biết rồi. Gần đây, cái Vàng Anh lại bỏ học, chơi bời đàn đúng với bọn du thủ du thực. Có hôm, nó bỏ nhà đi cả đêm. Tuy vậy, điều đau buồn hơn là chồng cô, do tập nhiễm quá nặng, thối buôn bán lọc lừa và lối sống sa đọa ở Bangkok, nên vừa rồi đã bị đình chỉ công tác và đuổi về nước. Em thảm sốt sình sịch 7 ngày đêm, da thịt em lúc nào cũng nóng nung. Tôi cùng việc lên khu đồi hoang, lấy cỏ nhà nồi về, giã ra, vắt lấy nước cho em uống. Cô đại bàng, giấu hay con yêu nữ, tiếp tục đem đá sang để bà tôi chườm cho em. Một tấm khăn bọc đá lạnh để trên trán, theo chân, gan bàn chân em, mỗi bên một mảnh xô ướp nước đá nữa. Trong em nằm thiêm thiếp, mắt lờ ngờ, môi he hé khô nẻ, tái nhợt mà rớt nước mắt. Sau trận sốt xuất huyết, em chỉ còn là những lóng xương bọc lớp da sạm. Bà mua sườn về ninh cháo cho em ăn. Đầu nửa tháng em hồi sức, bà bảo em như con lợn hồ, chống súc, chống hôi, đã có da có thịt rồi. Nhưng chưa kịp mừng, đã vội lo vì trong phường có mấy đứa trẻ vừa chết vì bệnh dịch hạch. Nhà ở chật chội, vốn đã là cái ổ sinh mũi, vật truyền bệnh sốt xuất huyết. Có đêm nào, bà không phải dậy mấy lần đập mũi trong màn. Hai bàn tay sáng ra, trạc đỏ máu mũi. Giờ lại đến bệnh dịch hạch do chuột dẫn truyền. Gầm giường, lũng củng, đồ đoàn là nơi chuột to chuột nhỏ rút rít cả ngày. Con mèo mi và hai con nó chịu khó săn chuột lắm, nhưng cũng không chui vào nổi vì chật quá. Bà lại phải bỏ ra mấy buổi sắp đặt môi móc, quét ngoáy trong nhà ngoài sân. Lão Hướng lại được dịp cạnh khóe cằn nhằn. Tháng 10, em thảm tôi bị sốt vì viêm họng. Tháng 11, em sốt siêu vi trùng. Liên tiếp trận ông chưa qua, trận bà đã tới. Hết khuẩn này đến khuẩn nọ rình rập làm hại em. Lo sợ quá vì vây bủa quanh cái thể trạng yếu ớt của em lúc này là bao kẻ thù độc ác. Bệnh bại liệt với những di chứng không thể tránh khỏi. Bệnh bạch hầu gây trụy tim mạch, lao màng não, ho gà, suy dinh dưỡng và những bệnh tật của con nhà nghèo thiếu ăn. Ấy là chưa kể những món nợ đời thế nào em cũng phải trả, như sốt mọc răng, sốt mọc tóc, đau mắt đỏ, tưa lưỡi, vân vân, ở thời kỳ ấu nhi như tất cả mọi người. Tuy vậy, đến mùa xuân năm ấy thì bà tôi và tôi mới gặp một nỗi thất điên bát đảo. Em thảm tôi mắc bệnh sởi. Bệnh sởi, theo như bà tôi và cô đại bàng nói, là căn bệnh đứa trẻ nào cũng phải mắc tối thiểu một lần. Nó cũng là cái món nợ phải trả cho tự nhiên của mỗi người. nó là bệnh lành, chỉ cần kiên giữ như tránh nước tránh gió là có thể qua khỏi nhẹ nhàng. Và tôi đã nuôi 3 người con vẹn toàn, nên đầy đủ kinh nghiệm để chăm sóc em thảm tôi qua khỏi bệnh này. Em sốt ly bì mấy hôm thì bắt đầu ho, ho như não phổi, rồi hai mắt đỏ hoe lên và mặt lấm tấm nổi những hạt đỏ như kê. Bà cho em kiêng nước và nằm trong màn, cho em ăn trứng vịt luộc theo kinh nghiệm dân gian để thúc cho nọc sởi mọc hết. Bà lại đốt bồ kết để thanh khiết không khí trong buồng. Tiếp đó, bà cho em uống bột sắn dây, nước sao rượu và nước cam thảo, còn những thứ mát. Nằm bên cạnh em, xà xả tay quạt, nhưng bà mừng lắm vì em sắp qua khỏi. Bà nói, em khỏi bà sẽ mua bánh giò cho em ăn. Bà nấu cháo sườn cho em ăn. Nghe bà nói, em kêu ẹ ẹ. Bà gật đầu, ừ, bà mua cả kẹo ngọt cho em ăn nữa. Bà Tito, em bập bẹ, bà ngẩng dậy cười nhẹ nhẹ. Ừ, bà cho em uống nước đường. Anh Duy, anh Việt, dẫn em ra dốc đỏ xem ô tô nữa này. Tôi ghé xuống bên em. Tam ơi, anh sẽ bế em ra công viên chơi nữa cơ. Công viên, các cụ Tổ Hưu Trí mới làm ở cạnh trường mẫu giáo ấy. Ừ, em đi học mẫu giáo, đứa nào bắt nạt em, anh Duy, anh Việt, phải bên em nhé. Việt đang cầm phấn vẽ chim bồ câu ở dưới sàn nhà đứng dậy. Anh dạy em vẽ với nàng tượng nữa nhé. Bà, tay em xinh ghê bà nhỉ. Ừ, tay em là tay tháp bút đấy. Bà à, thấy cháu nàng tượng giỏi, thằng Kim Phú cũng bắt mẹ nó, cho nó đi học ở cung thiếu nhi bà. Nó hay gây sự đánh nhau lắm cơ. Mà nó ngủ trưa lắm, không bao giờ nó dậy tập thể dục. Ông Vinh Pháo phê bình nó với hai đứa con cô đại bàng mấy lần rồi bà. À, thế thì em lớn, anh phải xin cho ông Vinh cho em tập thể dục cùng các anh nữa nhé. Ừ, anh sẽ gọi em dậy sớm nhé. Việc bò lên giường nói, hình như em tôi hiểu, mặt nó tươi rơn. Nó cười, lộ ra hai cái răng cửa trắng, nhỏ như cái mầm giá đổ. Căn bệnh đã bị đẩy lui, em tôi đã khỏe dần trở lại. Ai cũng nghĩ vậy, nhưng có ai ngờ căn bệnh sởi hiền lành ấy gặp cái cơ thể yếu ớt của em lại gây ra một biến chứng quái ác ghê người đến thế. Sức đề kháng của em kém quá, em bị sởi chạy hậu. Mụn sởi đã bay hết, nhưng di chứng của nó còn đó. Nó gây viêm ruột, nó phá lở khắp người em. Người em rợp bong bóng nước vỡ, khắp thân thể đau rát, em lại nhược lử vì sức hủy hoại của căn bệnh đường ruột. Em nằm xẹp như một ải khoai héo, đôi môi ho hó, bợt bạc, không buồn động đậy, em thở khò khè. Trên vầng trán nhỏ của em, cơn xanh nổi chằng chẳng, tim em thoi thóp đến mức có lúc đặt tay lên, tôi tưởng nó đang ngừng đập. Cô đại bàng sang với bà tôi, cô ngủ đêm lại cùng em. Thuốc kháng sinh tốt nhất của nhà cô đã mang sang cho em uống. Kinh sợ quá, hai người phụ nữ nhiều lúc nhìn nhau lặng đi, không nói được một lời. Cuối cùng, bà tôi và cô bằng nhau, không có giấy tờ đưa em vào viện được, thì đưa em đi khám đông y. Từ hôm ấy, cái bếp nhà tôi lúc nào cũng âm ỉ một ấm thuốc bắc. Thuốc bắc sao hạ thổ, rồi cho vào ấm đất, nấu ba bát chỉ lấy một. Thuốc bắc cực đắng, chua chua khó uống lắm. Bà bưng bát thuốc đến cho em. Tôi yếm nhìn em uống đi, cho chống khỏi em à. Việc nói, anh về lấy kẹo cho em ăn nhé. Con bé ghé miệng vào vành bát thuốc, nước thuốc đặc đen. Em nhăn lại bụng miệng, nuốt liền ba bốn ngụm rồi há mồm, hè cái lưỡi trắng bợt, miếu sập. Anh Duy, anh Việt thấy em tài chưa? Em uống một hơi nữa là hết thuốc cho mà xem. Nào, em uống xong thăng này là anh dậy đi chơi được rồi đấy nhỉ? Bà bế em dậy, đầu em ngoẹo một bên, em cố ngẩng lên. Lúc này, em uống một hơi hết cho thuốc còn lại. Bà đặt em nằm, lấy khăn mặt ẩm chấm môi cho em. Tuyết về nhà lấy kẹo đưa cho em lắc đầu. À à. Bà đây, bà bốc cam cho em ăn nhé. Ui ui. Em gọi anh Duy đấy. Ê, ê, em gọi mẹ đấy. Để bà gọi mẹ em về cho em nhé. Còn mẹ Quỳnh là hư lắm. Em ốm mà không về với em. Lần này mà về đây thì bà đánh cho, chứ bà không tha đâu. Tôi nhìn mắt em hập hờ khép mở. Hai hàng mi dài ngắn không đều chập lại, rồi lại giãn ra. Bà ơi, em khóc. Tôi thúc lên run rẩy, bà cúi xuống. Trời, đôi mắt em vừa lọt ra, hai giọt nước mắt tròn như hai hạt đậu. Em gái tôi, kẻ hậm phận, đang trong cơn ốm đau lệt bệt. Em gái tôi mới có tí tuổi đầu đã biết thương bà, thương anh, nhớ mẹ và khóc cho số phận mình. Bà nâng em lên, cố giấu nỗi chua xót. Không phải em khóc đâu, mụ khóc đấy. Bà bảo, mụ ở trong người em là cái tinh anh, cái linh khí thần thái của em. Mụ nâng đỡ em, bày tỏ hộ em, chẳng hạn em ngã, lẽ ra rất đau, nhưng nhờ có mụ đỡ, nên không hề hấn gì. Trời, tôi thương em gái tôi quá. Giá như lúc này, tôi có thể ốm thay nó, tôi sẵn sàng ngay. Tôi nghĩ vậy, vì cũng đã hiểu tính mệnh của em tôi. Không có điều kiện bảo hiểm lúc này là ngàn cân treo trên sợi tóc. Và quả thật, đã có lúc em thảm tôi ở trong tình trạng cực kỳ nguy cấp. Hôm ấy, bà đi vắng, tôi đang sắc thuốc cho em ở trong bếp, bỗng nghe thấy tiếng em đạp chân đanh đách trên giường. Tôi vội bổ lên nhà, bò tới cạnh em. Em nằm giữa hai cái gối chàng, đôi chân khẳng khêu đi đôi tất cũ, thò ra ngoài mép chân mỏng. Em uống nước đường nhé. Tôi hỏi, hai mắt em đang lơ mơ, bỗng mở to ráo quẳng. Một ánh nhìn già dặn, ái ngại và tiếc nuối thế nào vừa động lại trên mặt tôi. Rồi sau đó, em từ từ khép mi mắt lại. Tôi cảm giác đó là một bông hoa đang cụp cánh lụi tàn. Sờ tay em, tôi càng kinh hãi, tay em lạnh toát. Thám, Thám ơi! Tôi gọi giật, mắt em như dính chặt. Tôi lai lai em, áp tay xuống ngực em, không có hơi thở, không có tiếng sự sống đập trong lòng ngực em. Tôi lao ra ngoài sân, thất thanh. Bà ơi! Cụ đại bàng đang phơi chiếu ngoài sân nắng, vội chạy sang. Mắt em thảm, đang nhắm nghiền, bỗng mở toang, rồi trợn ngược. Cô đại bàng vội ủ chăn cho em, bế xốc em lên hổn hển. Trời ơi, cháu tôi làm sao thế này? Duy ơi, bà cháu đang ở trên trụ sở ủy ban phường. Cháu lên đấy, bảo bà về ngay. Trời ơi là trời. Ông luôn bắt bà tôi ngồi trên một cái ghế đẩu chơ vơ giữa một căn buồng rộng. Còn ông ngồi trước cái bàn sắt sơn xám, to rộng, oai vệ, như ông quan tòa trao hỏi phạm nhân. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, ông bắt bà tôi khai báo cặn kẽ tình hình mẹ tôi, cô tôi. Từ tên tuổi quan hệ đến nội dung sự biến. Rồi ông vặn vẹo hồi lâu về số tiền của một người vô chanh nào đó hàng tháng từ Nam gửi ra cho bà tôi. Có thế nào bà tôi cứ thật thà đáp trả. Do vậy, ông chủ tịch thấy không thỏa mãn. Cuối cùng, ông đập đánh xoảng chùm chìa khóa 21 chiếc lên mặt bàn, chống tay đứng chạy, chỉ cái cầm nhọn như mũi cày về phía bà tôi, hùng hổ và đanh thép. Đó có thể là tiền của bọn sáng điệp, nó trá hình để trợ cấp cho cụ. Cụ có hiểu không? Tôi chưa kết luận rằng họ lã trong ba, họ đổng con châu bà, nguồn gốc Tàu. Nhưng tôi bỏ ngỏ khả năng bọn phản động quốc tế đang có ý định móc nối với các phần tử mà nó định gây dựng thành cơ sở chống đối. Đào to búa lớn không đúng chỗ, nghe mới nực cười làm sao. Tuy vậy, để ông chủ tịch chiếc lời, bà tôi mới khoan thai. Trình ông, trẻ thì bé dạy thơ ngay, già thì lẫn lộn biết ngày nào khôn. Ông nói vậy, giờ tôi mới biết. Tôi cũng không ngờ thằng gián điệp nó biết cái câu tốt lễ thì dễ van, và con người thì bé mà cái mắt thì to, rõ quân nó điệu cán quá. Đúng thế. Nếu vậy thưa ông, tôi xin góp ý để phường ta làm thử xem, tương kế tự kế. ta cho toàn dân giả vờ móc nối với bọn sáng điệp, bọn phản động quốc tế để mua tiền của nó, môi mãi cho kỳ nó kiệt quệ thì thôi. Thế là ta chẳng cần đánh nó cũng tan. Thôi xin phép ông tôi về. Ơ kia, thấy bà tôi đứng dậy phủi đít quay đi, biết là bị bà tôi lỡm. Ông luôn vội đập tay liên tiếp xuống bàn luống cuống. Tôi chưa nói hết, tôi chưa cho phép cụ về. Ngồi lại trên chiếc cây đẩu, bà tôi gài tóc mai ngẩng lên, vẫn điềm tĩnh như thường khi. Vậy con tội gì xin ông hạch nốt đi cho. Cụ ăn nói lăng loàn nó vừa chứ. Trình ông, dây chẳng mất lòng, cây gỗ queo là vậy ông ạ. À, chém tre phải dè đầu mặt. Bà nên nhớ trước mắt bà là chính quyền chuyên chính vô sản. Con bà, tôi nói thẳng cho bà biết, chúng tôi đã ghi vào sổ đen. Trình ông, hồi xưa, có người chỉ có nói lỡ một câu, phở không người lái. Ông còn trị người ta đến khàn hơi ngã gục, ngất đi. Huống hồ thời buổi này, bố cu mẹ đĩ nhảy lên bàn đọc như cốc tháng bảy. Tôi cấm cụ ăn nói bậy bạ vô tổ chức như thế. Nếu như tôi không chiếu cố đến thành tích hoạt động cách mạng cũ của cụ, thì tôi yêu cầu công an, họ trừng trị cụ thẳng tay rồi. Thóc tháo trấn áp một thôi một hồi, tính ngang ngạnh của bà tôi, xem chừng đã mệt. Ông luôn mới ngồi xuống ghế, nhắm nước bọt vào đầu ngón tay, dở loạt xọt cuốn sổ tay ông vẫn đặt trước mặt mình. Ông quyết không dung tha bà tôi. Bà tôi đang miếng trả miếng với ông, đã làm ông bẻ mặt nhiều phen. Đó cũng là một cái cớ nữa. Theo kinh nghiệm xử thế mà ông đã truyền đạt cho Hứng, lợn lành trói chặt, ông phải ra tay diệt trừ tận gốc cái tính không chịu khuất thân của bà tôi. Vì theo ông nghĩ, rất có thể sau này, bà sẽ là kẻ đứng ra tố cáo ông ta thông đồng, che đỡ cho lão Hứng, chấp chiếm nhà tôi và các tội khác nữa của ông. Ấn cái kính lão, mắt tròn vào sắc mày, chỏ ngang trang sổ tay, ông chủ tịch phường tiếp tục, giọng bề trên. Cụ về, kiểm điểm trước tờ hưu về những điều cụ ăn nói săn bậy sau đây. Ngày 2 tháng 3, cụ nói, cháu ơi, cháu sinh ra vào cái thời buổi khốn khó, lắm nỗi nhiễu nhương này làm gì cho khổ cháu, khổ bà cháu ơi. Ngày 2 tháng 4, ngày 4 tháng 5, cụ lặp lại câu nói đã kích chế độ đó. Thường xuyên, cụ kêu ca đối khổ bất công, cụ ca ngợi thời đế quốc, thợ sung sướng. Được ăn cả ý chỉ hạt sen thịt vịt. Ngoài ra, còn hai điều quan trọng nữa. Một là hãy dè chừng các cuộc tụ họp để bàn việc lật đổ chính quyền. Hai nữa, thực chất chuyện con gái cụ và đứa con hoang là cái gì? Tôi hiện đang theo dõi con gái cụ đây. Cặp cuốn sổ lại như che giấu một điều gì mờ ám. Ông tiết lộ rằng ông còn nắm được nhiều thông tin về cô Quỳnh tôi. Nhưng lúc này bà tôi chẳng còn tâm sức nào mà tỉnh táo để dõi theo câu chuyện nữa. Thời gian bà vắng nhà đã quá lâu. Và sau tiếng gọi khiếp đảm của cô đại bàng và tôi, bà tôi mặc ông chủ tịch ngồi đó, đẩy cái ghế đậu đổ, vừa qua cửa phòng, rồi vừa chạy vừa miếu máu. Cháu ơi là cháu ơi, bao giờ mới qua cơn bị cực này, cháu ơi. Lại là cái gã y sĩ đã đem cho em tôi mấy viên thuốc Pyramidon khi nó bị sốt xuất huyết. Và mai mà có cô đại bàng, không thì nó đã xanh cỏ rồi. Cái gã trông nho nhã, cao liễu điểu, ế oải, đặt cuốn tay du ký đang xem dở xuống bàn, ngáp dài một cái tặc lưỡi. Có phải chuyện nàng Thiếu Bình đi Mỹ đết đâu mà cái lão luôn. Rồi như chợt tỉnh, ngậm miệng giữa câu, hất hàm vào bà tôi. Và sau khi bà tôi trình bày tình trạng hiểm nghèo của em Thảm, y chỉ tay ra hiệu, bảo bà tôi đặt em tôi xuống cái giường con, trải một chiếc chiếu rách ở cạnh tường. Y là gã người Câm. Y không biết nói, y không mảy may xúc động. Em Thảm tôi hôn mê bằng bạc, mặt nhợt nhạt không còn hạt máu. Đối với y, cũng chỉ như một thể xác sinh vật vô nghĩa, vô cảm, lạnh như tiền. Y vạch mắt em, đặt ống nghe vào ngực em, rồi y lặng lẽ tháo ống nghe, xịt một tia nước bọt và trượt ra khỏi vành môi một thứ tiếng nói vô hồn lạnh lẽo. 200. 200. Hai từ nọ bắn ra từ miệng y với âm lượng to khác thường. Thực sự nghe y nói vậy, lúc đầu bà tôi ngơ ngác không hiểu, nhưng ngay sau đó nhìn cái mắt trợn trạc y Bà tôi lập tức hiểu, 200 là 200 đồng, là giá tiền một ống thuốc trợ tim, trợ sức cho em gái tôi lúc này. 200 đồng một sinh mạng con trẻ, thật là quá rẻ, mừng quá. Bà tôi quýnh quán vâng dạ và cảm ơn gã Liên Hồi. Bà tôi hoàn toàn không biết đến thối vô lương của gã y sĩ lợi dụng cơ hội kiếm trác lợi lộc. Mừng quá, vì lúc này trong túi bà tôi có sắp tiền cô Quyên cho vay 200 đồng. Trong nhà có lẽ chỉ còn cái quạt trần đáng giá là còn chưa bán. Cái quạt vẫn mắc trên trần, mấy năm nhà hứng cắt điện không quay, bụi bám đầy. À, em dậy rồi đấy à, anh Chi ơi, vào chơi với em nào. Ấy là một buổi sớm mùa thu, trong mát tươi lành, tiếng bà tôi reo lên lãnh như tiếng nhạc. Tôi từ chỗ tập thể dục, dưới sự hướng dẫn của ông Vinh Pháo, chạy vào thì em Thảm đã ở trên đôi tay rung rinh sung sướng của bà. Em vừa dậy, như tất cả những trẻ con nhà nghèo, em không hề sủng sịu vội vĩnh, lè nhè đáp hỏi. Ngáp một hơi ngắn, em đưa nắm tay xinh xinh chửi mắt, rồi ngơ ngác nhìn ra khung cửa buổi sớm mai tràn một màu xanh dịu dàng. Đã có những ngày xám xịt, các cảm giác u ám, đã có những đêm trong giấc ngủ chập chờn len lỏi các bóng ma kinh dị. Trong ý nghĩ, âm thầm đã bao lần cộm lên cơn hoảng sợ thất thần về một tai biến hiểm nghèo và nỗi kinh hoàng nhiều phen đã chạy ngang ngực. Thắt nghẹt trái tim tôi. Muôn đời thật dạ ghi lòng công ơn của bà nội, chống chọi lại cái chết ác độc, bủa vây trùng trùng em Thảm tôi. Bà nội là nữ thần hộ mệnh, là Phật bà, đầy lòng ân ưu, đã quả cảm bảo vệ tới cùng sự sống của đứa em tôi, kẻ không may rơi vào cảnh hẩm hiu khốn cùng. Sự sống đã chiến thắng, em Thảm đã sống lại nhờ nỗ lực tiềm tàng, nhờ nghị lực chống trả phi thường và nhất là nhờ nỗi khát khao muốn cho đời hiểu rằng sự sống của kẻ bị vùi dập là bất diệt chăng. Khổ trận ốm kéo dài dằng dặc nghỉ mặt kinh. Trận ốm vắt qua tuổi ống nhi của em thiếu hụt những đoạn đời nho nhỏ. Em qua tuổi biết phun mưa, biết làm mặt xấu. Em không biết đánh tay đi chợ. Bà bảo em trốn lẫy, trốn ngồi, trốn ca bò. Vào tuổi thứ ba của cuộc đời, em mới tập đi và nói bập bẹ những tiếng nói đầu tiên. Em nói ti tức là uống, em nói tô tức là ăn. Nhưng chỉ mấy hôm sau, em đã nói được bà, anh, truy. Lại có lúc, em hét tướng lên như là hát vậy. Em men theo thành giường tập đi, bà đứng khom lưng đón em ở ngoài cửa, mắt bà nhèo nhèo đón đợi. Chặng đường này đối với em xa xôi quá. Đôi chân bấy bớt em quá, nhưng em hăm hở một ý chí đi tới. Em nghiến răng, rời bỏ cái thành giường. Tai em hô hơ. Người em đào trái đào phải, cái váy đỏ bập bùng, em ngã đánh oạch. Bà nâng em dậy, bà đánh cái đất. Cha bố mày làm ngã cháu tao. Em lại mím môi mím lợi, điều khiển đôi chân. Con răng bỗng gâu lên một tiếng. Giật mình, em trẹo chân, ngã ạch cái nữa. Nhưng em không khóc, em đảo mắt nhìn quanh. Anh Chi ơi, xem em đeo nơ đẹp không này? Bà gài cái nơ lụa đỏ hồng lên mái tóc em. Tóc em lơ sơ đen ống, hai mắt em tròn xoe, cô đại bà ngó vào, nắc nởm, chà, hai mắt cháu tôi thao láo như cáo trong trăng thế kia kia. Bà nhỉ, nói dại, cái hôm thấy cháu nằm vắt trên vai bà, trùi đậu mép không buồn đuổi, đã tưởng khó lên người, giờ sắp đi học được rồi. Bà cầm hai tay em run run, cháu còn ăn bổ bầy cám, 8 bồ bèo nữa là đi học được bác ạ. Cô đại bà gạt tóc mai xịt mũi, nuôi con mới biết công cha mẹ, bao nhiêu công sức bỏ ra cho nó, mà lớn lên, nó chửi xả mình, thật lắm lúc, con nghĩ mà nản quá bà ạ. Khổ, nào ai nghĩ nuôi dạy con, để nó thành người như thế. Hai người phụ nữ thốt im lặng, ứng, vừa từ trong nhà khà khựng bước ra, mắt lão đứt khẽ đỏ ngầu. Dừng lại nhìn bà tôi, hắn bỗng như kẻ ngẫu sự, sách có chữ, trước dạy vợ sau sẽ trị nước. Nhưng thế là sai, vợ không dạy được đâu cụ ạ. Cụ đại bàng vẫn căm hứng, quay mặt bỏ ra về. Trong buồng chợt cất lên tiếng nheo nhéo của người phụ nữ mặc cú. Này, đừng có cả vú lấp miệng em nhé, định ăn rồi quệt mỏ hở? Được, là thế thì bày ngửa với nhau đi. Rồi của anh mang, của nàng nàng sách. Thiệt đếch gì mà phải đèo bồng. Đấy, ăn, chả thì đây cũng ăn nem, sợ quái gì. Bước lại cạnh con Trăng, hướng ngẩng cổ quát to. Này, loài chó nó cũng còn không biết phản chủ. Mày bảo, ai là chó? Có còn nhớ cái thời đứng cục điện không? Hay là thích trở lại cái thời liếm lá ở chợ hả? Đồ bao que. Tôi xốc nách em thảm, tôi đứng dậy, tôi bế em lên, tôi hát ván, hát lăng nhăng vì muốn át đi những tiếng chửi bới thô tục của Hứng với nhân tình của lão, để em thảm tôi vui. Thảm tồ, thảm tẹt, thảm tẹt, thảm tồ đi lái xích lô, bỏ quên cái nón ở ô chợ dừa. Bà kêu, khéo ngã em. Bà tôi chạy lại, đỡ em, đặt em ngồi trên giường. Bà vuốt sống mũi em. Mũi tao đẹp thế này mà bảo tao là tẹt à? Tao tô khói ra đấy. À, để bà xoa tay cháu, cho khỏi hâm nhé. Em thảm xoa vai, rụt cổ, cười rúc rích. Em có máu buồn, cười một lúc, em bỗng hét tướng lên. Em muốn bày tỏ niềm vui ứ đầy trong lòng đấy. Em cất tiếng nói, em ca, em hát đấy. Em hát đấy, anh Duy à. Bà nói, lớn lên, em sẽ hát hay, học giỏi hơn anh Duy cơ. Anh sẽ dạy em học, dạy em hát nhé. Ứ, em học giỏi, em còn đi Liên Xô học cơ. Thích chí vì câu bà nói, em vớ cứ gối ôm vào bụng, lắc la lắc lư. Bà cười gật gật. Em đi máy bay sang Liên Xô học đấy anh Duy ạ. Hạnh phúc tràn ngập mắt bà. Bà ôm em vào lòng. Hai tay, bà nắm lấy hai tay em. Vừa làm động tác kéo cưa lừa xẻ, bà vừa hát theo nhịp đưa đẩy. Chúc cha chúc chích, bán mít chợ đông, bán hồng chợ tây, bán mây chợ huyện, bán quyến chợ đào, bán được chú nào thì chịch cho chặt. Trong nhà Hứng, cuộc cãi lộn giữa Hứng và người đàn bà mặc cú bỗng rời rạc rồi im bặt. Có lẽ họ tưởng bài hát đồng dao bà hát là để cạnh khóe họ. Mặc bà cứ hát. Ba mẹ con không mèo mí, hay vui, nhảy lên cuộn quanh bà và em.